Sổ tay ghi chép chuyện thần quái năm Gia Tĩnh, chương 50, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc Tiền theo bản năng lắc mình vung đao ra sau nhưng đã bị chủ nhân của đôi tay kia linh xảo tránh được. Bình tĩnh, đừng manh động. Tốc Tiền chợt dừng lại, một giọng nói quen thuộc từ trong bóng tối truyền tới, sau khi kéo được hai người vào bên trong tường liền buông lỏng. Rầm rầm, cánh cửa đá khép lại, ánh nến mờ ảo thắp sáng toàn bộ căn mật thất phản chiếu khuôn mặt người quen thuộc. Sư huynh, Tốc Tiền nhăn mày nhận ra thân phận của người kia, tại sao ngươi lại ở đây? Hai gò má của Hư Không lõm xuống gầy gò, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, giọng y khàn khàn. Chuyện này nói rất dài dòng. Ầm, tiếng vật nặng nện vào tường đá chặn đứng cuộc nói chuyện của ba người họ, luồng khí mạnh mẽ như muốn phá vỡ bức tường đang chắn đường. Ninh Hoàn lo lắng lùi về sau hai bước, hắn khẽ mím môi thầm nghĩ Huyết Thái Tuế kia sẽ không thả họ đi đơn giản như vậy. Hư Không đưa mắt liếc nhìn cửa đá, biểu cảm kinh hoàng vương vấn trên gương mặt mệt mỏi, y liếc nhìn Ninh Hoàn đang lo lắng nhẹ nhàng nói. Yên tâm, nàng không qua được. Ninh Hoàn ngẩn người, quả nhiên kẻ kia đập được hồi lâu thì dừng lại. Ninh Hoàn thở phào nhẹ nhõm lại nghe Tốc Tiền nhíu mày hỏi. Hai ngày nay huynh đã đi đâu? Hư Không ngẩng đầu, bóng nến nhảy nhót trong đáy mắt, y thở dài chậm rãi nói. Hôm đó sau khi ngươi rời đi ta trằn trọc không ngủ được. Đúng lúc này lại nghe thấy động tĩnh lạ từ căn phòng của Cố lão đầu. Hắn ta lén lút một mình đi ra ngoài, ta thấy không yên tâm nên đã bám theo, một mạch đến tiểu viện phía nam. Ngay ở cửa ta bắt gặp Cố lão và gã tiên sinh tên Tương Ninh kia, hai người bọn họ đứng thương lượng một hồi thì cùng nhau vào bên trong. Ta đứng đợi ở bên ngoài nửa nén nhang không thấy ai đi ra. Nhưng phía bên đại sảnh lại có động tĩnh lạ, ta thấy gã Tương Ninh kia đi ra từ đại sảnh. Kỳ quái là lúc này không thấy bóng dáng của Cố lão đâu. Vì vậy ta đứng bên ngoài đợi thêm một nén nhang, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn ta. Khi đó trời đã sáng hẳn, nếu tiếp tục đợi sẽ bị người phát hiện, vì vậy ta quyết định vào trong tìm hiểu. Vậy là đạo trưởng tìm thấy nơi này là do cũng nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân kia. Ninh Hoàn nhăn nhó hỏi, hắn vẫn thắc mắc tại sao lúc bọn họ quay lại thì nàng ta đã biến mất. Nữ nhân, Hư Không nghi hoặc lắc đầu. Phương thức ta tới nơi này có lẽ hoàn toàn bất đồng với các ngươi. Thanh âm y khẽ trầm xuống. Ta dùng chiêu hồn phù để những kẻ đã chết dẫn đường. Chiêu hồn phù, vừa nghe sắc mặt Tốc Tiền bỗng biến đổi, y ngước mắt trầm giọng phẫn nộ quát. Ngươi không muốn sống nữa. Hư Không thờ ơ nhếch khóe miệng. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi không tò mò người dẫn ta là ai? Là ai? Tốc Tiền cao mày. Vương Tử Kỳ, Ninh Hoàn ngạc nhiên trợn to hai mắt, ngay cả Tốc Tiền cũng thoáng vẻ kinh ngạc. Không sai, bào đệ của sư phụ ta. Hư Không nở nụ cười chua xót, y hé người lộ ra cỗ quan tài sau lưng. Hư Không rũ mắt nhìn bên trong lẩm bẩm, tử hồn hỗn độn đó dẫn ta đến xem thứ này. Bên trong quan tài pha lê là một cỗ thi thể nam nhân trần trụi, khó có thể phân biệt được rốt cục đây có phải là một thi thể nguyên vẹn hay không, vì trên thân mình là chi chít những vết khâu. Cánh tay phải khô héo nối với khuôn ngực to lớn, rõ ràng là của hai người khác nhau. Một chiếc mặt nạ gốm che đi dung nhan của xác chết, từng hoa văn tinh xảo điêu khắc nên khuôn mặt của một nam nhân tuấn tú. Tốc Tiền khẽ run, y cứng nhắc ngẩng đầu lên hỏi. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc Tiền mím môi tiến về phía quan tài, y nhẹ nhàng nhấc chiếc mặt nạ lên, bên dưới đó là cái đầu lâu xám xịt với đôi mắt đã đóng chặt. Ninh Hoàn nhìn vẻ mặt run rẩy của y, tim khẽ run lên, Tốc Tiền biết người kia là ai. Hư Không gật đầu, y ngắm nhìn thi thể trong quan tài, cầm mặt nạ đặt vào chỗ cũ. Đáy mắt y khẽ lóe lên tựa như đang cực lực khắc chế tâm tình. Là người, Hư Không chậm rãi nói từng chữ, biểu cảm nhàn nhạt chẳng thể phát hiện là vui hay là giận. Thật ra ngày hôm đó khi hồn đăng của người dập tắt ta biết người đã chết. Y khẽ thở dài, tất cả đều là chấp niệm của ta, những năm này không tìm thấy thi thể của người, trong lòng vẫn hy vọng mong người còn sống. Ninh Hoàn gật đầu ngậm một tiếng thở dài, hắn đến bên cạnh Hư Không nhẹ giọng trấn an. Đạo trưởng, nén bi thương. Hư Không cười một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu Ninh Hoàn. Yên tâm, ta vô sự. Hư Không liếc nhìn Ninh Hoàn khẽ nhíu mày hỏi. Có phải chúng ta đã từng gặp mặt? Ninh Hoàn kinh ngạc chỉ mình. Chúng ta, chấm, hắn không hiểu ý hỏi của Hư Không chỉ có thể cười cho qua chuyện. Chúng ta đương nhiên đã gặp mặt. Hư Không lắc đầu. Không phải, ý ta là sau khi ta rời đi, trong hai ngày kia có phải chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào? Sao vậy? Tốc Tiền nghe vậy cũng quay qua nghi ngờ, y liếc mắt nhìn Ninh Hoàn. Mấy ngày nay hắn đều ở cùng ta. Ninh Hoàn gật đầu lia lịa. Thật vậy sao? Giọng của Hư Không có chút ngập ngừng. Có thể là ta nhớ nhầm. Y cười khẽ quay sang Túc Tiền cố ý lướt qua chuyện này. Hôm nay có kẻ muốn mượn thất nhân cục này dùng thi thể của những người đã chết phục sinh lại thân thể của sư phụ. Túc Tiền nhíu mày, thất nhân cục chỉ còn lại Tương Ninh, là hắn sao? Nhưng động cơ là gì? Hư không lắc đầu, ta đã thử dùng chiêu hồn phù nhưng vong hồn của sư phụ chưa từng xuất hiện. Có lẽ y đã sớm rời khỏi nơi này. Ninh Hoàn mím môi rũ mắt, cái chết của Thanh Sơn đạo trưởng chắc chắn có liên quan đến những kẻ kia. Bây giờ Lý Vận, Khương Thiết, Cố Lão, Hầu Tử, Độc Quả Phụ năm người đã chết chỉ còn lại Tương Ninh. Ngay từ lúc bắt đầu hắn ta nịnh nọt sau đó lại muốn đưa Ninh Hoàn vào chỗ chết, rốt cuộc hắn ta có ý đồ gì? Còn Vương Sinh, sự tồn tại của y trong thất nhân cục cũng làm Ninh Hoàn đoán không ra. Thất nhân cục nếu không có liên quan đến sự báo thù của huyết thái tuế, vậy thì Vương Sinh đóng vai trò gì ở đây? Ninh Hoàn, Túc Tiền gọi nhỏ bên tai. Đi, Ninh Hoàn hơi sững người hồi thần, sau đó gật mạnh đầu. Hắn nhìn thi thể trong quan tài trần trừ nói. Vậy còn, thi thể của Thanh Sơn đạo trưởng, tìm được Tương Ninh rồi tính tiếp, để xem hắn muốn làm trò gì với thất nhân cục này, Túc Tiền trầm giọng nói. Cách chương.